Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 682, Đạt Khang thư ký. Dương quá, chủ thần, đi qua một phen lặn lội, Lãnh Phong ba người rốt cuộc đã tới Hoa Kiều công xưởng. Hoa Kiều công xưởng chẳng những có đại lượng người Hoa, cũng có một đám người da đen, bởi vì bên ngoài chiến loạn, bọn hắn đều bị vây ở nơi này. Lúc này, hai cái nổi danh diễn viên xuất hiện, là Đạt Khang thư ký, còn có Dương Quá, Ta Quá Nhi, tất cả mọi người đều cảm thấy một chút kinh hỉ. Vô luận là đóng vai Đạt Khang thư ký Ngô Tiểu Cương, hay là đóng vai Dương Quá Vương Xuân Sinh, hiện tại chính dựa vào hai bộ hiện tượng cấp phim TV ở người xem dân thanh tăng nhiều. Chỉ cần bọn hắn lú đầu một cái liền có thể gọi ra bọn họ nhân vật. Phim ảnh, Ngô Tiểu Kinh cũng chơi cái này ngạnh, người không phải cái kia ai ai ai Đạt Khang thư ký sao? Sao không quản ngươi Hán Đông đến Châu Phi? Còn có ngươi không phải Dương Quá sao? Làm sao xuyên Việt thời không mà đến rồi? Lãnh Phong vẻ mặt khiếp sợ nói. Rachel đem đầu nghiêng đến. Nói, ta cảm thấy cái kia trẻ tuổi càng giống chủ thần. Liền là xào rau đặc biệt, ăn ngon cái kia. Lãnh Phong nghĩ cũng không nghĩ nói. Xào rau cái kia đã là năm ngoái. Năm nay lưu hành là Dương Quá. Bỗng nhiên xuất hiện một màn này, khán giả đều cười điên. Vô luận là Đạt Khang thư ký, vẫn là Dương Quá, chủ thần, đều là bọn hắn đã từng đóng vai qua nhân vật. Bỗng nhiên kêu thành tiếng, để cho người ta vô cùng ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Ngô Tiểu Cương giơ súng đi ra, hùng hùng hổ hổ, cái dám Đạt Khang thư ký. Từ cái nào đó dáng dấp cùng ta giống diễn viên diễn Đạt Khang thư ký về sau. Gặp người liền kêu ta Đạt Khang thư ký. Cái danh xưng này lão tử nghe đều lên kén. Ngươi cho nghe cho kỹ. Ta gọi Ngô Tiểu Cương. Nghịch súng. Không phải là cái gì Đạt Khang thư ký. Đóng vai hùng hài tử Vương Xuân Sinh cũng phi thường khó chịu đi ra. Ai là Dương quá? Ai là chủ thần? Bọn hắn có ta dáng dấp đẹp trai như vậy sao? Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta gọi Vương Xuân Sinh. Xuân thiên vạn vật sinh trưởng Xuân Sinh. Ta cha mẹ cho lấy. Tốt bao nhiêu nghe danh tự. Ngươi nếu là lại kêu ta nghệ danh, ta liền dùng thương băng đầu của ngươi. Rachel lại dũng cảm đứng ra. Ngươi còn dám nói ngươi không phải chủ thần. Ngươi xem sau lưng ngươi công xưởng tên gọi là gì? Vương Xuân Sinh nhìn lại, Long Môn hãng chế biến, thế nào, cái này chẳng phải vừa đúng sao? Vương Xuân Sinh, ngoặc kép, một màn này thật là quá khôi hài. Các diễn viên phủ nhận bản thân nhân vật, hiện trường minh tinh khán giả đều cười ha ha. Hai người kia cũng đại biểu cho tinh quang nóng bỏng nhất ba bộ phim TV. Tiếp xuống nội dung cốt truyện bình thường. Phú nhị đại Vương Xuân Sinh chưa bao giờ giết qua người. Lại ở Lãnh Phong trước mặt đóng vai người trong nghề. Hướng Lãnh Phong phô trương gọi là đi săn chiến tích. Còn nhìn thấy Rachel đại mỹ nữ thói quen miệng ba hoa. Tóm lại đem nhị đại nhân vật diễn rất sống động. Nhưng là Rachel cũng không có cho sắc mặt tốt nhìn. Sau đó phải rút lui. Trong thời gian này xảy ra một loạt sự tình. Cung cấp rút lui phương tiện giao thông quá ít, công xưởng người phụ trách đem người châu Phi cùng người Hoa cách trở. Chỉ cho phép người Hoa rút lui, không cho phép người châu Phi cùng theo một lúc rút lui. Loại này tuyển chọn đối với công xưởng người phụ trách mà nói kỳ thực cũng không sai. Hắn nhất định phải đầu tiên đối với mình Hoa quốc kiều bào phụ trách, sau đó mới có thể cân nhắc mặt khác. Nhưng là châu Phi công nhân cũng là người, chẳng lẽ liền không để ý sao? Mỗi người đều có sinh tồn quyền lợi, mỗi người đều có lập trường, mỗi người đều có khó xử địa phương. Những chuyện này, khảo nghiệm nhân tính đủ loại tuyển chọn và thiện ác. Cuối cùng Lãnh Phong mở miệng, để phụ nữ cùng nhi đồng lên trước, đàn ông lên sau, sự tình mới có thể giải quyết. Kết quả tình thế một mảnh thật tốt thời điểm. Có lão cha danh xưng quốc tế lính đánh thuê dẫn theo bản thân binh đoàn sát nhập vào Long Môn Háng. Chế biến, cuối cùng Ô Đu tướng quân ra lệnh cho bọn họ rút lui. Không nên đắc tội Hoa Quốc, hãng chế biến mới bảo lưu lại. Lúc này, Lãnh Phong cảm nhiễm virus sự tình bại lộ. Lưu lại, hắn xác suất sinh tồn đề cao. Các công nhân đã có cảm nhiễm virus nguy hiểm. Nếu như ly khai, hắn cách cái chết không xa. Nhưng là các công nhân lại được bảo đảm. Cá nhân lợi ích hay là tập thể lợi ích, mọi người lại một lần nữa đứng trước nhân tính tuyển chọn. Vô luận là Lãnh Phong hay là ở đây mỗi một người đều nhất định muốn làm ra lựa chọn trọng đại. Lãnh Phong lại một lần nữa quyết định hy sinh chính mình, ly khai công xưởng. Liền cái này ngắn ngủn mười mấy phút hí, thông qua hai lần tuyển chọn, Lãnh Phong đem Hoa Quốc quân nhân thiết huyết nhu tình triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn có thể đối với địch nhân thiết huyết, nhưng là đối với mình đồng bào, đối với phổ thông bách tính nhu tình, ở đứng trước nguy hiểm thời điểm, suy tính đầu tiên là hy sinh chính mình. Còn có bộ phim này từ đầu tới đuôi, Lãnh Phong cũng đối mặt rất nhiều tuyển chọn, tỉ như ở hủy nhà thời điểm, hắn tuyển chọn hy sinh chính mình quân nhân kiếp sống cùng tự do. Ở cảnh sát bao vây thời điểm đem hủy nhà tiểu đầu mục đá cho trọng thương. Cũng phải bảo toàn huynh đệ thân nhân an toàn. Ở phát sinh nổi loạn thời điểm, hắn có thể mặc kệ một cái kia không nhận tổ quốc gian thương. Nhưng cuối cùng vẫn là đem hắn cứu ra. Ở triệt kiều thời điểm, hắn có thể tuyển chọn đi thẳng một mạch, lại nhất định phải trở về nghĩ cách cứu viện Hoa Kiều công xưởng đồng bào. Bỏ xuống Mỹ quốc y sinh Rachel cùng cái kia người da đen nữ hài, mới có thể giải phóng hắn chiến lực. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Dù cho các nàng là vướng víu, cũng phải dẫn các nàng đi. Hắn mỗi một lần tuyển chọn đầu tiên đều là từ người khác lợi ích xuất phát cân nhắc. Cuối cùng hy sinh đều là mình. Chính là bởi vì có dạng này Lãnh Phong, mới để cho người phát ra từ trong đáy lòng bội phục. Chính là bởi vì có dạng này Hoa Quốc quân nhân, mới để cho người cảm thấy an toàn, cảm thấy an tâm. Sinh ở dạng này một cái quốc, có dạng này một đám khả ái quân nhân, cho nên chúng ta sinh hoạt mới tốt đẹp như thế, người mới như vậy an toàn. Quốc tế công phu siêu sao Thành Long từ trong thâm tâm nói ra. Cho nên nhi tử ta nghĩ đổi lại quốc tịch, ta vô cùng đồng ý. Vẻn vẹn chỉ có một người lính cũng dơ lên Hoa Quốc sống lưng. Một vị khác ái quốc siêu sao nói ra, thế giới chưa từng có hòa bình qua, ngươi chỉ là sinh ở một cái hòa bình quốc gia mà thôi. Chân quý a, ngoặc kép, cuối cùng, Rachel mạo hiểm cho Lãnh Phong rót vào Trần bác sĩ nghiên cứu kháng thể. Cuối cùng cư nhiên như kỳ tích bình phục, tuy nhiên cảm giác có chút ly kỳ, nhưng ly kỳ liền ly kỳ a. Tất cả mọi người hy vọng hắn khỏi bệnh. Vương Bảo Bảo dùng cánh tay đỉnh đỉnh Ngô Tiểu Kinh. Cái này nội dung cốt truyện có chút ly kỳ. Ngô Tiểu Kinh khẽ mỉm cười. Tình huống như vậy là chân thật phát sinh qua. Người phải tin tưởng một người ý chí lực cùng niềm tin. Khi hắn hy vọng bản thân sống sót hơn nữa, tin tưởng vững chắc mình nhất định phải sống thời điểm. Dù cho lớn hơn nữa ốm đau cùng bệnh nan y đều đè không ngã hắn. Vương Bảo Bảo vẫn là không dám tin tưởng, thật sự có thần kỳ như vậy. Đây là huấn luyện viên nói cho ta biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.